Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 398 vấn đề vẫn là đầu. Chu Văn gật gật đầu, nhìn ra được tới, các ngươi nơi này người hẳn là đều là tương đối quen thuộc, ta cảm thấy các ngươi những người này giống như phi thường nhàn nhã, các ngươi ngày thường hẳn là cũng là có công tác đi. Hơn nữa ngày thường các ngươi hẳn là sẽ không ở chỗ này hoạt động. Hôm nay tuy rằng mở cửa, chính là cũng không có vài người lại đây, bởi vì bên này tình huống không có gì người lại đây là bình thường. Hôm nay rốt cuộc cũng không phải nghỉ ngơi nhật tử. Trang Hà nhún nhún vai, bởi vì ta phía trước có việc rời đi một thời gian, đại gia hẳn là sẽ cảm thấy thực nhàm chán đi, câu lạc bộ tồn tại ý nghĩa chính là cho mọi người một cái có thể thả lỏng địa phương. Trang Hà cười khẽ nhìn những người này, các ngươi còn không có trả lời ta, là tính toán tìm Đặng Phong có chuyện gì đâu. Hắn liên hệ phương thức ta nhưng thật ra có, chính là ta không thể tùy tùy tiện tiện liền cho các ngươi. Liền tính các ngươi là cảnh sát cũng là giống nhau, như vậy trả lời mọi người nhưng thật ra cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc thân là lão bản yêu cầu tương đối cẩn thận mới được. Chu Văn lấy ra ảnh chụp, chúng ta ở cách đó không xa hẻm nhỏ, phát hiện một khối thi thể, chính là này cùng Đặng Phong có cái gì quan hệ đâu. Nói vì cái gì này đó ảnh chụp, không có đầu à, Chu Văn nhíu nhíu mày, cảm thấy người này tựa hồ là bình tĩnh có thể, bất quá cũng không thể bài trừ sẽ có như vậy tồn tại. Có chút người trời sinh đối với này đó huyết tinh sự tình liền không có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý. Bất quá tình huống như vậy, Chu Văn luôn là cảm thấy có chút quá lãnh đạm, ít nhất nhân loại đối nhân loại tử vong, hẳn là hơi chút có chút phản ứng mới đúng. Luôn là như vậy cái gì đều không thèm để ý người. Thật đúng là chính là làm người thích không nổi. Chu Văn áp xuống chính mình một cái nhân tình tự. Như vậy ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy Đặng Phong là khi nào? Trang Hà nhíu mày, ta cảm thấy, Đặng Phong không phải cái loại này. Sẽ làm ra như vậy sự tình người, này ai nói chuẩn đâu? Trên thế giới này không có gì người là tuyệt đối người tốt. Cũng không có gì người là tuyệt đối người xấu. Bất quá lúc này đây chúng ta điều tra Đặng Phong, cũng không phải bởi vì Đặng Phong có hiềm nghi. Mà là bởi vì người chết chính là Đặng Phong. Chu Văn một phen lời nói làm Trang Hà ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc Trang Hà cũng không thể xác định cái này người chết là ai. Trang Hà lại một lần nhìn nhìn ảnh chụp, thật sự là nhìn không ra tới cái gì. Các ngươi là như thế nào khẳng định cái này là Đặng Phong? Này liền đầu đều không có. Ta cũng thật sự là nhận không ra. Chúng ta có thể khẳng định hắn là Đặng Phong, đương nhiên là bởi vì na, này ngươi liền không cần nhọc lòng. Trang Hà, ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy Đặng Phong là khi nào? Ở địa phương nào? Chính là ở cái này địa phương. Cuối cùng một lần nhìn thấy hắn hẳn là nửa tháng trước đi. Trang Hà tạm dừng một chút tiếp theo nói. Ta nửa tháng phía trước, có một ít việc tự yêu cầu xử lý cho nên rời đi, cũng đúng là lúc ấy. Ta đóng cửa hư ảnh. Đương nhiên cũng chỉ là tạm thời đóng cửa hư ảnh, Chu Văn gật gật đầu. Nửa tháng trước ở hư ảnh nhìn thấy Đặng Phong thời điểm. Đặng Phong có hay không cùng người nào có xung đột, hoặc là sinh ra khóe miệng linh tinh, còn có Đặng Phong ở chỗ này nhân duyên thế nào? Theo chúng ta gây ra, Đặng Phong hẳn là một cái thực không tồi người, chính là rốt cuộc ở chỗ này, cùng ở trong công ty có phải hay không giống nhau? Cái này liền yêu cầu suy tính. Trang Hà trầm ngâm một chút, đem những cái đó nghe được vấn đề sửa sang lại một chút. Hẳn là không cùng người nào sinh ra khóe miệng, theo ta được biết là cái dạng này, giống như là các ngươi biết đến như vậy. Đặng Phong nhân duyên vẫn là thực không tồi. Trang Hà cười khẽ một chút, chúng ta nơi này người, ở chung đều thực không tồi. Không ai sẽ chọc người chán ghét. Chu Văn hơi hơi buông xuống con mắt. Như vậy các ngươi biết về Đặng Phong chân thật tình huống sao? Cái gọi là chân thật tình huống chỉ chính là thứ gì a? Trang Hà tò mò nhìn Chu Văn, tựa hồ không phải thực lý giải, rốt cuộc cái này chân thật tình huống là có ý tứ gì? Chu Văn lấy ra tới bệnh viện kiểm nghiệm báo cáo, cái này là chúng ta ở bệnh viện nhìn đến, về người chết chân thật tình huống, mà người chết trên người, cũng ít một ít đồ vật, cho nên chúng ta muốn hỏi hỏi. Các ngươi bên này có hay không người đối người nào đặc biệt có địch ý? Trang Hà tự hỏi một chút lắc lắc đầu. Không nghe nói qua, hiện tại xã hội này cái gì đều có thể tiếp thu đi, Trang Hà nhưng thật ra thực khai sáng. Tự hồ cũng không có phản cảm ý tứ, làm Chu Văn bọn họ cảm thấy không hảo xuống tay. Các ngươi cái này câu lạc bộ người, khi nào có thể đều ở chỗ này? Hẳn là cuối tuần thiên. Cái này cuối tuần thiên hẳn là sẽ có rất nhiều người tới. Các ngươi nếu có chuyện còn muốn hỏi, liền ở cuối tuần thiên lại đây đi. Cuối tuần thiên khẳng định có rất nhiều người, có thể trả lời các ngươi vấn đề. Lục Tiểu Vũ cũng cho rằng, khẳng định cuối tuần thiên đi vào nơi này người sẽ tương đối nhiều. Mặc kệ thấy thế nào, bên này ở không phải nghỉ ngơi ngày thời điểm, người đều là tương đối thiếu. Như vậy chúng ta cuối tuần thiên lại đây đi, còn có ta muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này có hay không không có tham gia hoạt động người? Hôm nay không có tham gia hoạt động người có rất nhiều. Bất quá khi khác, liền không nhất định, Trang Hà thực vô tội nhún nhún vai. Bất luận cái gì thời điểm, chúng ta đều không thể yêu cầu, mọi người nhất định lại đây tham gia hoạt động, có chút người là vẫn luôn đều sẽ không lại đây. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, cho nên khó mà nói ai không lại đây, điều này cũng đúng. Vậy các ngươi nơi này tổng cộng có bao nhiêu người đâu? Trang Hà nhìn chính mình đăng ký bảng biểu, rất nhiều người đi, ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể là có bao nhiêu, Bối Kha mặc duỗi cái lười eo. Cuối tuần thiên chúng ta lại qua đây đi, hiện tại cũng hỏi không ra tới cái gì, điều này cũng đúng. Hiện tại cũng hỏi không ra tới cái gì, như vậy Trang lão bản, chúng ta đi trước tốt, có cái gì yêu cầu cứ việc lại đây, Bối Kha Mặc nhìn kia một phong danh sách. Cũng không có nhìn đến đặc biệt yêu cầu chú ý người. Chuẩn xác mà nói không biết người nào yêu cầu chú ý. Xem ra bên này thân phận điều tra cũng không nhất định hành đến thông A. Đường Vũ Đường cùng Trang Hà cáo biệt, bọn họ cho rằng. Chờ đến cái này câu lạc bộ mở cửa, là có thể có tiến triển, bất quá tình huống hiện tại xem, tựa hồ bọn họ ngay từ đầu tưởng vẫn là có chút quá ngây thơ rồi. Trang Hà trả lời cũng không có gì lỗ hổng, trình thể cho người ta cảm giác, càng là một chút vấn đề đều không có, Bối Kha Mặc cảm thấy, mấy vấn đề này đều là tất nhiên sẽ xuất hiện, bởi vì này rốt cuộc chỉ là một cái câu lạc bộ. Cùng công ty tồn tại bất đồng, câu lạc bộ liền tính là thời gian dài không đi, cũng sẽ không có người ta nói cái gì, cho nên Đặng Phong cũng hảo, cái này người chết cũng hảo, có phải hay không có thể xác định thân phận, vậy thật sự khó mà nói, vẫn là muốn từ bệnh viện bên kia vào tay, tương đối dễ dàng có thể giải quyết người chết thân phận vấn đề. Đương nhiên kế tiếp vấn đề lớn nhất chính là, tìm kiếm hai cái người chết đầu, hung thủ đem người chết đầu lấy đi, này cũng không phải cái gì ngẫu nhiên tình huống, này cũng cho bọn hắn gia tăng rồi rất nhiều khó khăn. Bởi vì tìm không thấy người chết thân phận, thi thể không có càng nhiều tin tức cung cấp thời điểm. Án này tiến triển, liền trở nên phá lệ thong thả, hơn nữa người chết tình huống, bọn họ cũng nghĩ sự biện pháp đi tìm hiểu, Trang Hà ý tứ là. Câu lạc bộ là một cái thực thường có người lui tới địa phương. Không phải thực dễ dàng tìm được manh mối. Chẳng qua nếu người chết lưu lại cái này manh mối. Như vậy cái này câu lạc bộ, khẳng định có cái gì đáng giá chú ý. Lục Tiểu Vũ cắn môi dưới trầm tư suy nghĩ. Hơn nửa ngày đều nghĩ không ra cái gì tới. Đừng nghĩ, cuối tuần thiên chúng ta lại qua đây một lần đi. Người chết thân phận không thể xác định. Đây chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, Lục Tiểu Vũ có chút mỏi mệt nhíu mày. Ta có điểm mệt mỏi, ta có thể đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Đúng rồi Kha Mạc, ngươi cửa hàng trang hoàng thế nào? Ta nhớ rõ ngươi cửa hàng mấy ngày nay đều ở trang hoàng đi, còn đang tiến hành chung. Không thể nói là thế nào, còn xem như không xấu đi, ngươi thật sự tính toán nở hoa cửa hàng à? Ta là cảm thấy thực thần kỳ, ta cảm thấy ngươi không nên nở hoa cửa hàng, Chu Văn cảm thấy nở hoa trong cửa hàng sự tình. Cũng không phải thực thích hợp Bối Kha Mạc, bất quá Bối Kha Mạc cao hứng lại có biện pháp nào đâu. Khai cái gì cửa hàng kỳ thật khác nhau không lớn, ta chỉ là cảm thấy cửa hàng bán hoa an tĩnh, không có gì có thể làm sự tình, Bối Kha Mạc nhìn bên kia cửa hàng. Từ vị trí này xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến đang ở trang hoàng cửa hàng bán hoa. Kỳ thật sản nghiệp của chính mình, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có một ít hưng phấn cảm giác. Bất quá hiện tại Bối Kha Mạc không có, án này tiến triển thong thả, quan trọng nhất chính là người chết thân phận không hảo điều tra rõ ràng. Như vậy án tử, Bối Kha Mạc không phải không đụng tới quá, chỉ là đối với những người này tới nói không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì Bối Kha Mạc có thể sử dụng chính mình cảm giác, mà những người này chỉ có thể dùng chân thật chứng cứ mới được. Lục Tiểu Vũ hiện tại đã có một ít cảm giác, chỉ là còn chưa đủ tìm được hung thủ, cũng không đủ tìm được người chết thân phận. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, các ngươi còn muốn tiếp tục trưởng thành, đặc biệt là mưa nhỏ, người yêu cầu trưởng thành còn có rất nhiều. Hôm nay ta cảm giác được ngươi do dự không chừng, ngươi không nên muốn như vậy hoài nghi chính mình. Bởi vì ngươi có thể khẳng định chính mình, ít nhất đối với Lục Tiểu Vũ tới nói. Muốn khẳng định chính mình còn chưa đủ, cho nên mới sẽ do dự không chừng. Bối Kha Mạc kiên định nhìn Lục Tiểu Vũ. Ngươi phải biết rằng, ngươi là ta khẳng định người kia, Lục Tiểu Vũ thực thần kỳ bởi vì này một câu. Mà trở nên phi thường khẳng định, không thể tưởng tượng chớp chớp mắt, Chu Văn cũng thấy được. Bối Kha Mạc đối những người này lực ảnh hưởng, Bối Kha Mạc lấy lại đây hai cái thi kiểm báo cáo. Người chết tình huống tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định là đối người như vậy, có đặc thù hận ý đi, nếu là cái dạng này, đó có phải hay không còn sẽ có tử vong người đâu. Đang xem thi thể báo cáo sao, lần này người chết xác thật là rất kỳ quái. Đặc biệt là người chết gặp được tình huống, Bối Kha Mạc chỉ thi kiểm báo cáo mặt trên. Tương đối tương đồng một chút, không thể không nói những người này là thực đáng thương. Lựa chọn chính mình muốn lựa chọn phương thức, chính là lại được đến như vậy hậu quả. Đối với bọn họ tới nói, như vậy tử vong là thật sự làm người cảm thấy thực thương tâm đi. Lục Tiểu Vũ bĩu môi, ta cảm thấy nếu là chúng ta, khẳng định cũng sẽ cảm thấy, bị như vậy không có tôn nghiêm đối đãi, là một kiện rất thống khổ sự tình đi. Cái này hung thủ vì cái gì như vậy căm hận người như vậy đâu. Người chết đầu yêu cầu tìm được, người chết mục đích yêu cầu biết, vì cái gì như vậy giết người thành mấu chốt. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, chỉ có thể nói hiện tại người tư tưởng càng ngày càng phức tạp đi. Cơm chiều thời gian. Không có bất luận cái gì tiến triển Bối Kha Mạc, cảm thấy thực không thoải mái, cho nên lời nói liền ít đi rất nhiều. Kỳ thật theo lý mà nói, ngày thường Bối Kha Mạc nói cũng không phải rất nhiều, chính là hôm nay Kiều Phạn Âm cảm thấy thực không giống nhau. Có thể là bởi vì ngày hôm qua ngoài ý muốn phát hiện. Nói ngắn lại hôm nay Kiều Phạn Âm thực mẫn cảm ơn ni bất luận cái gì một cái Bối Kha Mạc động tác. Nhỏ, đều sẽ làm Kiều Phạn Âm hoài nghi nửa ngày, càng không cần phải nói Bối Kha Mạc hôm nay còn như vậy trầm mặc. Kiều Phạn Âm liền càng cảm thấy thật sự không thích hợp. Nhìn Bối Kha Mạc nửa ngày, chính mình cũng chưa như thế nào ăn cái gì, chính là như vậy nhìn Bối Kha Mạc cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi hôm nay như thế nào ăn ít như vậy à? Phạn Âm, ngươi có phải hay không địa phương nào cảm thấy thực không thoải mái? Hiện tại vừa lúc là đổi mùa thời điểm, nếu địa phương nào không thoải mái, khả năng chính là muốn bị cảm ơn ni, Bạch Văn Tĩnh quan tâm nhìn Kiều Phạn Âm. Giản Đông Vân chính là không dám nói, thật vất vả bọn họ quan hệ tốt một chút, Bạch Văn Tĩnh ánh mắt làm Kiều Phạn Âm thật ngượng ngùng. Rốt cuộc chính mình là tại hoài nghi Bối Kha Mạc, không có gì, chỉ là hôm nay ăn một ít đồ vật, cho nên liền không cảm thấy có cái gì yêu cầu ăn quá nhiều, Bạch Văn Tĩnh không nghi ngờ có hắn. Liền như vậy nhìn hai người đi trở về, hôm nay hai người kia tựa hồ đều thực trầm mặc. Giản Đông Vân tò mò nhìn Bạch Văn Tĩnh, bà thông gia, người có hay không cảm thấy, chúng ta này hai đứa nhỏ, có cái gì gạt chúng ta, mặc kệ thấy thế nào, bên này tình huống đều là cãi nhau đi, Bạch Văn Tĩnh có chút không thể tưởng tượng. Cãi nhau, bọn họ hai cái còn khả năng sẽ cãi nhau sao? Ở Bạch Văn Tĩnh trong ấn tượng, như vậy là một cái nữ nhi đều có thể chịu đựng người. Sao có thể cùng nàng cãi nhau đâu? Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, đã nhận ra Kiều Phạn Âm không thích hợp, chỉ là Kiều Phạn Âm không nói. Bối Kha Mạc có thể thế nào đâu? Ngày hôm qua đã dò hỏi qua, Kiều Phạn Âm so trước kia càng thêm trầm mặc, cùng loại với lãnh bạo lực cái loại này đồ vật, làm Bối Kha Mạc không được tự nhiên. Tiểu Âm, ngươi cấp hài tử đổi cái nước tiểu phiến, ta đi trước tắm rửa một cái. Sau đó ta ra tới cấp hài tử uy nãi, nếu như có chuyện gì, ngươi tùy thời kêu ta, ta lập tức liền đi ra ngoài. Đúng rồi, ta gần nhất khả năng sẽ hơi chút vãn một chút trở về. Kiều Phạn Âm vừa nghe lời này an vị không? Được, vì cái gì, hảo hảo như thế nào đột nhiên muốn vãn đã trở lại? Bởi vì muốn xử lý một chút sự tình, cho nên khả năng sẽ vãn một chút. Sẽ không quá muộn, Bối Kha Mạc nói. Tiến vào trong phòng tắm, Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc bóng dáng muốn nói lại thôi. Kiều Phạn Âm nằm ở trong phòng tắm, bất chi bất giác đến liền ngủ rồi. Kỳ thật Bối Kha Mạc có rất nhiều ý tưởng, vẫn luôn như vậy gạt Kiều Phạn Âm. Thật sự là có chút trong lòng không yên ổn, chẳng qua liền tính là không yên ổn, cũng muốn cấp đối phương một kinh hỉ, lại tỉnh lại thời điểm. Bối Kha Mạc nhìn đến chính là Kiều Phạn Âm sốt ruột mặt. Mà chính mình tựa hồ cũng không ở trong phòng tắm, nếu cảm giác không sai, hẳn là ở mềm mại trên giường. Ngươi như thế nào có thể tắm giữa thời điểm ngủ rồi đâu? Ngươi biết này cỡ nào nguy hiểm sao? Ta nhớ rõ ta mở cửa sổ hộ, chẳng lẽ ta không mở cửa sổ hộ? Bối Kha Mạc tò mò xem xét đầu. Lúc này mới phát hiện phòng tắm môn đã bị đá hỏng rồi. Kiều Phạn Âm vẻ mặt nôn nóng, gắt gao mà ôm Bối Kha Mạc, làm Bối Kha Mạc cảm giác được Kiều Phạn Âm không an tâm ni. Hết chương.